Các đại công chúa đáng yêu. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5. Người cũ quay lại, bắt đầu cuộc tìm kiếm. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, không khí ồn ào nơi đây lại còn náo nhiệt hơn khi chúng nó xuất hiện. Đặc biệt lại gây sự chú ý với chiếc xe tầm cỡ. Không biết đâu rồi ta. 8 bộ là hạ rồi cơ mà. Đã trễ 15 bộ rồi đấy. Không biết có chuyện gì không? Jin lo lắng. Đúng đó. Trước kia nó còn làm trong CMT nữa mà. Nay mà ngóng được tin tức của nó thì thể nào bọn paparazzi cũng. Không khéo chúng biết bọn mình ở đây thì khốn. Kẻo gì cũng bị chị Nana kéo về cho xem. Sam phân tích. Không sao đâu. Đừng lo, chắc có thủ tục gì thôi. Jin trấn an tụi nó. Ừ, nhưng mà Sam nói cũng đúng. Chúng mình bỏ đi để lại cho chị Nana bao nhiêu mẫu thiết kế chưa được ra mắt. Đã vậy lịch diễn của tụi mình cũng bắt chị Ariel lo nữa. Hai bà chằn ấy mà biết mình ở đây thì có nước mà đi đầu. Nó vừa nói vừa đưa tay lên cổ kéo qua rồi lè lưỡi. Tỏ thái độ sợ sệt rất đáng yêu. À, ở đây này. Jin reo lên. Ừa, tao đây. Cô gái đó trả lời. Ui, yêu ơi. Tao nhớ mày quá. Sam khóc nức nở. Mày, hích, dám bỏ tao đi 3 năm trời. Hức mày. Mày ca xem tao là bạn mà. Hức, cứ làm tao lo. Thui. Hai chị bình tĩnh. Nó mỉm cười rồi quay qua nhìn yêu. Nó hỏi, ai đây? Nó hất mặt về cô gái đi cạnh yêu. À, người quen đấy. Chị à, bỏ cái cặp kính đó đi. Yêu mỉm cười nói. Thì mấy đứa, cô gái bỏ cặp kính ra chào hỏi. Hả, chị Ariel, sao chị lại ở đây? Tụi nó đồng thanh la lên. Làm cả sân bay ai cu. Gờ ngoái nhìn. Tách, chết rồi. Bọn paparazzi kia, về biệt thự mau. Không thì chết cả lũ. Nó la lên, cả bọn kéo nhau chạy đi. Chỉ tội cho yêu và chị Ariel phải khệ nệ đống hành lý. Nó chạy lại lấy xe rồi chở mọi người về biệt thự. GT, Nguyễn Bảo Khanh, 16T, là bạn thân của tụi nó. Một trong 5 thành viên của ngũ tướng. Xuất thân ca hề thua kém bon nó. Là bảo bối của dòng tộc Nguyễn Bảo danh tiếng nhất nhì Á Âu với số tài sản kết xù và có các chi nhánh hotel. Nhà hàng 5 sao bậc nhất. Rất giỏi võ. Bắn súng rất tài. Đặc biệt là cô có thể dùng kiếm dẻo đặc chế rất điêu luyện bằng cả hai tay. IQ 300. Cũng là một trong những phó bang của Killer. BD là yêu Phạm Khánh Quỳnh. 19T, đàn chị của nó trong tổ chức. Là chị gái của Win, là con nuôi của thầy nó, được người trong giới truyền thông biết đến với cái tên người mẫu quốc tế Ariel, là người đồng hành cùng Ariel, tên nhóm tụi nó trong giới truyền thông thế giới, nhưng lại được giới mafia ưa chuộng với cái tên Satan, Phạm Khánh Tường. 15T, là người quản lý ba cho tụi nó, BD là Win. Là người mà nó tin tưởng giao toàn bộ quyền quản lý bang khi nó sang Anh, cách chương.